đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 154, nam hài tử muốn bảo vệ tốt chính mình tăng thêm thiếu 57. Nghe vậy, lão bản nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nhìn qua Lý Hư nói, lầu 404 gian phòng sao? Gặp hắn biểu lộ có chút cổ quái. Lý Hư hỏi, có vấn đề gì không? Lão bản lắc lắc đầu nói, không có vấn đề. Đúng thế. Chấm ngoặc kép, hắn nói tiến đến Lý Hư bên tai. Ngươi cũng không thể lại làm bẩn ta cái chăn. Thật đắt, nếu là làm bẩn nhưng phải bồi thường tiền. Lý Hư liếc mắt nhìn hắn, không có phản ứng hắn. Nói, tranh thủ thời gian mở một gian phòng. Đừng nói nhảm, ngươi một cái làm ăn lão bản lời nói làm sao nhiều như vậy. Hắn nhường lão bản gian phòng, vào tay 404 gian phòng chìa khóa. Liền mang theo đát kỷ trực tiếp trở về phòng. Không có ở đại sảnh lưu lại. Ma quật tam công tử ngơ ngác nhìn qua ý nghĩa phấn chấn Lý Hư cùng nhăn nhăn nhó nhó đát kỷ hướng tầng phía trên đi. Trong lòng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đêm nay đêm không bình tĩnh. Hắn dùng đũa gõ trên mặt bàn bát đũa. Cười mỉm nhìn lấy mình bên cạnh thân tám cái mỹ mạo nữ hài. Đưa tay kiểm tra nữ hài cây cỏ mềm mại. Nói. Các ngươi cũng ăn được điểm. Đêm nay nhóm chúng ta đem có một trận huyết chiến. Phốc, chấm ngoặc kép, ngồi tại ma quật tam công tử cách đó không xa Kiếm Tiên Lạc Nha Bạch phun ra một ngụm rượu. Khuôn mặt đỏ lên, hắn cảm thấy ma quật tam công tử trong lời nói lộ ra cổ quái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sát na tứ tuyệt tử bất ngữ một mình một bàn. Lẳng lặng nhìn qua Lý Hư cùng đát kỷ đi lên lầu. Trong ánh mắt rơi vào trầm tư, hình tượng này làm sao cảm giác ở đâu gặp qua. Miêu Đâu công chúa nhìn qua Lý Hư cùng đát kỷ lên thang lầu tình cảnh. Nàng đột nhiên nhớ tới một quyển sách sư phụ ta biến thành ca ca ta về sau thành phu quân ta. Quyển sách này giảng thuật chính là sư phụ cùng đồ đệ cố sự. Bên trong sư phụ áo trắng như tuyết, mặt như quan ngọc, tướng mạo đường đường, tuấn mỹ vô cùng, phong độ nhẹ nhàng. Tướng mạo càng là nhân gian tuyệt sắc, đồ đệ là cái hồ ly tinh, rất ngốc manh rất đáng yêu. Nho nhỏ một cái, làm sao cảm giác cái này tình huống có điểm giống Lý Hư cùng đát kỷ. Quyển sách này không phải là lấy bọn hắn làm nguyên mẫu viết đi. Nghĩ tới đây đã cảm thấy toàn thân nổi da gà. Nam nhân quả nhiên không có một cái nào đồ tốt. Nữ nhi quốc quốc sư nhìn qua mặt như quan ngọc Lý Hư. Tức giận đến bụng dạ run lên một cái. Nói, không nghĩ tới Lý Hư vậy mà có thể đối nhỏ như vậy cô nương ra tay. Thật sự là mặt người dạ thú. Đáng thương nhất chính là cô nương này đần độn. Bỏ mặc ta nói như thế nào đều không nghe. Tiểu cô nương, ngươi đang đùa ta. Miêu Đâu công chúa tiếng cười thanh thúy truyền tới. Nói, nàng thế nhưng là Thanh Khâu được sủng ái nhất tiểu công chúa. Sống mấy trăm tuổi. Còn nhỏ cô nương, sợ là ngươi bà cũng không có nàng lớn tuổi. Thế nhưng là ngươi không có cảm giác nàng rất nhỏ sao? Nữ nhi quốc quốc sư nói. Ha ha, Miêu Đâu công chúa trợn mắt một cái. Hừ lạnh nói, người ta vốn là dáng dấp nhỏ. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ta sao? Dài dạng này, người, chấm ngoặc kép, nàng hai tay tại trước người của mình khoa tay múa chân một hai. Nữ nhi quốc quốc sư kém chút thổ huyết, còn có người dạng này khen tự mình, khó tránh khỏi có chút tự luyến quá mức. Nàng híp mắt, nhìn xem Miêu Đâu công chúa trước người quy mô, còn giống như không có sự lợi hại của mình. Có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Nữ nhi quốc quốc sư hỏi, yêu tộc có phải hay không cùng nhóm chúng ta nhân loại không đồng dạng? Nàng nhóm mấy trăm tuổi có phải hay không vẫn là ấu niên kỳ? Miêu Đâu công chúa lắc đầu, nàng không có chú ý qua phương diện này tin tức. Ma quật tam công tử uống một ngụm rượu, giải thích nói, quốc sư đại mỹ nhân, yêu tộc phân chia rất phức tạp, cái khác yêu quái có thể là dạng này, bất quá cửu vĩ hồ tuyệt đối không phải. Nàng nhóm có thần thú huyết thống, sinh ra liền có thể hóa hình, bởi vậy đát kỷ công chúa, nàng chỉ là đơn thuần dáng dấp nhỏ mà thôi. nhìn nho nhỏ một cái. Nhưng tuyệt không phải ấu niên kỳ. Nữ nhi quốc quốc sư mắt sáng lên, thẳng bức ánh mắt của hắn, lạnh lùng nói, ngươi rất hiểu a, ngươi không đơn giản. Miêu đâu công chúa nhìn qua ma quật tam công tử, cười tươi như hoa, xem xét hắn chính là lão thủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sát na tứ tiệt tử bất ngữ vểnh tai nghe. Tam công tử mau nói chuyện xưa của ngươi. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch rất có hứng thú. Ma quật tam công tử gặp mọi người có hào hứng. Êm tai nói, ta có một cái bằng hữu đã từng đi qua Thanh Khâu du lịch. Ta nghe hắn nói rất nhiều bí văn. Nơi đó có bao nhiêu chủng tộc yêu quái. Miêu yêu, hổ yêu, xà yêu cùng kê yêu các loại. Chủng loại phong phú, các loại loại hình yêu quái Thanh Khâu cũng có. Đủ loại khẩu vị cũng có. Các ngươi biết rõ vì sao Thanh Khâu có thể trở thành du lịch đại quốc. Sao? Một là khách du lịch. Hai là phục vụ phi thường chu đáo. Thanh Khâu khách du lịch không giống Sát Na Lâu. Sát Na Lâu là lấy một luồng nguyên dương đổi lấy thù lao. Mặc dù một luồng nguyên dương nhìn không có ý nghĩa, nhưng là đối nam tử hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tổn hại. Ít nhất phải tĩnh dưỡng 3 tháng mới có thể khôi phục. Thanh Khâu liền không đồng dạng. Chỉ cần tiền liền có thể đạt được. Chỉ cần đi Thanh Khâu du lịch đạo hữu, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thỉnh một hai cái yêu nữ du lịch. Bạch Nhật du lịch, ban đêm liền làm khác. Đây chính là Thanh Khâu du lịch phát triển nhanh chóng nguyên nhân. Quốc gia này có cái khác tất cả quốc gia cũng không cách nào sánh ngang tài nguyên yêu. Đủ loại cũng có, chỉ có ngươi nghĩ không ra. Bằng hữu ta đã từng liền đích thân thể nghiệm qua Bạch Xà chuyện ba. Ngày đi ở bên trong tiểu yêu quái, đại yêu tinh đều có đặc sắc, miệng của các nàng rất lợi hại, am hiểu đàn tấu thổi tiêu các loại. Dù sao nàng nhóm có đủ loại lý do, dẫn dụ ngươi các loại tiêu phí, thậm chí có thể làm được để ngươi cam tâm tình nguyện tiêu phí. Căn bản không phải Sát Na Lâu có thể so sánh được, mặc dù Sát Na Lâu khai biến đạo châu, nhưng là so không lên Thanh Khâu. Bởi vì Sát Na Lâu không có đặc sắc, Thanh Khâu bán chính là đặc sắc. Đây là quốc gia khác cũng không cách nào phỏng chế. Đây là bằng hữu ta nói cho ta biết. Ma quật tam công tử lần nữa cường điệu một lần. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch quay đầu hỏi. Tam công tử, ta mạo muội hỏi một cái ngươi. Ngươi lúc đó Bạch Xà chuyện ba ngày đi ở bỏ ra bao nhiêu tiền? Không phải ta, là bằng hữu ta. Ta kia bằng hữu ba ngày tốn hao 50 vạn. Mắc như vậy sao? Kiếm tiên Lạc Nha Bạch hỏi. Chỉ cần trên người ngươi có tiền, nàng nhóm sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem ngươi ép làm. Ngươi lúc đó tại Thanh Khâu chơi bao lâu? Hết thảy tốn hao bao nhiêu tiền? Kiếm tiên Lạc Nha Bạch hỏi lại. Lạc Nha Bạch, ngươi có phải hay không tìm đánh à? Ngươi nói chuyện có thể hay không chú ý một chút? Ta đều nói không phải ta. Là ta một cái bằng hữu. Tốt tốt tốt, người bằng hữu đi một chuyến Thanh Khâu tốn hao bao nhiêu tiền? Kiếm tiên Lạc Nha Bạch trợn trắng mắt nói. Chỉ là ở một tháng, liền đốt đi 900 vạn. 900 vạn, thật có tiền. Ta kia bằng hữu ngay từ đầu dự định tốn hao không cao hơn 100 vạn. Không nghĩ tới Bạch Xà chuyện 3 ngày đi ở về sau, nàng nhóm lại đẩy ra mới du lịch hạng mục. Thanh Xà truyền 5 ngày đi ở, về sau lại đẩy ra mới hạng mục, thập toàn thập mỹ du lịch đoàn thể hạng mục. Ta kia bằng hữu lúc đầu chỉ là hiếu kỳ, không nghĩ tới chơi lấy, 900 vạn liền không có. Cho đến hôm nay, ta kia trở về bằng hữu vẫn như cũ cùng ta kể ra. Nói chơi đến chưa hết hứng, còn có rất nhiều du lịch hạng mục cảnh điểm chưa xem xong. Chờ hắn tiếp cận qua 100 triệu. Lại đi chơi một vố lớn. Ma quật tam công tử nói nắm nắm tay đầu, cắn răng nói, Thanh Khâu thật đúng là có sinh ý đầu não, làm nhiều như vậy điểm du lịch hạng mục. Kiếm tiên Lạc Nha Bạch nói, ngươi thật có tiền. Ma quật tam công tử đều giận đến sắp nổ. Ta nói bao nhiêu lần là ta bằng hữu, không phải ta. Ngươi thật là tai điếc đi. Hắn rất phẫn nộ. Hắn bên cạnh thân 8 cái thị nữ nhao nhao im lặng. Ngươi bằng hữu, ngươi có cái quỷ bằng hữu, rõ ràng liền là chính ngươi. nữ nhi quốc quốc sư cùng Miêu Đâu công chúa. Còn có Tử Bất Ngữ cũng đều nhao nhao cười lên. Bởi vì nàng nhóm hoặc nhiều hoặc ít cũng biết rõ là Ma Quật Tam công tử. Thật không phải là ta. Là ta một cái bằng hữu. Ma Quật Tam công tử phát giác được bọn hắn không thích hợp biểu lộ. Trong lòng hết sức phức tạp. Không thèm để ý các ngươi. Ma Quật Tam công tử đứng lên. Nói, ta buồn ngủ. Các ngươi tám cái cùng ta cùng một chỗ trở về phòng đi. Tám cái thị nữ hơi đỏ mặt, nhao nhao đuổi theo bước tiến của hắn. Bởi vì nàng nhóm cũng biết mình công tử không đứng đắn. Đăng đăng trường, Ma Quật Tam công tử dẫm lên thang lầu. Tiêu sái hướng gian phòng của mình đi đến. Đi vào 401 gian phòng. Nhãn thần quỷ thần xui khiến hướng 404 gian phòng lướt tới. Bởi vì Lý Hư ngay tại gian phòng kia. Rất muốn biết rõ hắn làm gì. Nhưng là ngược lại tưởng tượng, vẫn là không quấy rầy hắn đi, bởi vì hắn tự mình cũng có quan trọng việc làm. Nhường thị nữ đi vào gian phòng, thò đầu ra, nhìn về phía Lý Hư gian phòng, mặt mũi tràn đầy mới tốt kỳ, thật muốn nhìn xem bọn hắn đang làm gì. Đáng tiếc, hắn không dám. 404 gian phòng, Lý Hư vừa rồi lên lầu lúc liền phân phó lão bản làm tốt đồ ăn đưa ra. Kỳ thật các loại Ma Quật Tam công tử lên lầu lúc, hắn đã cùng Đát Kỷ đã ăn xong, ăn đến sạch sẽ, lúc này Lý Hư cùng Đát Kỷ căn bản cũng không tại gian phòng. Lý Hư đang nằm tại quán rượu một gian trong phòng tắm tắm rửa, rửa sạch trên người mình vết máu. Căn này phòng tắm chỉ có chính hắn, bởi vì đây là hắn cố ý muốn, hắn không thích cùng người khác cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Hắn có bệnh thích sạch sẽ. Hắn lẳng lặng đem đầu nâng ở bể tắm bên cạnh, nhắm mắt nhãn thần, hắn hồi lâu không có nghiêm túc ngủ nướng, rất nhanh liền tiến vào trạng thái ngủ, không biết rõ ngủ bao lâu, đại khái là nửa canh giờ. Đột nhiên, hắn nghe được bên ngoài phòng tắm mặt tiếng gõ cửa truyền tới. Sư phụ, ở bên trong à, ta tại, Lý Hư mở to mắt, mơ mơ màng màng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong chết đuối đây. Nửa canh giờ cũng chưa hề đi ra. Nàng cùng Lý Hư phân biệt muốn một gian khác biệt phòng tắm tắm. Rửa, nàng sau khi tắm đi tới. Về đến phòng phát hiện Lý Hư lại còn chưa có trở về. Liền đi bên ngoài phòng tắm mặt gõ cửa. Không nghĩ tới hắn còn tại bên trong. Lý Hư ngáp dài nói. Không có ý tứ, ta ở bên trong ngủ thiếp đi. Không hổ là ngươi. Đát Kỷ cảm thấy cái gì chuyện quỷ dị phát sinh ở Lý Hư trên thân cũng có vẻ không kỳ quái. Đợi lát nữa, ta lập tức ra. Lý Hư nói, nếu không ngươi ngủ tiếp một lát. À, Lý Hư không minh bạch nàng ý tứ. Sư phụ, lâu như vậy đến nay đều là ngươi một mực giúp ta. Đặc biệt là lần này, là đạt được tam sinh hoa. Đại chiến tà linh cùng các lộ thế lực, hao tổn vô số linh lực. Khẳng định thì hơi mệt chút, ta cũng không có cái gì có thể vì ngươi làm, không bằng liền ta giúp ngươi giặt đi. Đát Kỷ nói đã kéo ra cửa phòng tắm, quỷ quỷ túy túy đi tới. Nói thật, nàng còn không có tốt đẹp mắt qua Lý Hư thân thể. Thừa này cơ hội, phải hảo hảo nhìn xem, nàng không có ý tứ gì khác. Tâm tư đơn thuần hiếu kỳ, cái này so chưa từng ăn qua hư thối chuối tiêu hỗn hợp biến chất sữa bò. Bỏ mặc người khác nói cỡ nào khó ăn, luôn luôn nghĩ nếm thử. Đát Kỷ rón rén, như cái sói bà ngoại. Nói, sư phụ, ta tới. Nàng sợ Lý Hư đem hắn oanh ra ngoài. Đi đường bộ pháp càng lúc càng nhanh. Bởi vì tâm tư của nàng toàn bộ cũng tại Lý Hư trên thân. Không có chú ý mặt đất lưu lại có nước ách. Ai nha, chấm ngoặc kép, chân nhỏ trượt đi, sau đó ngã xuống đất. Bởi vì quán tính nguyên nhân, nàng tựa như là một cái lê đất đồ lau nhà, cấp tốc trượt vào bể tắm ở trong. Bịch, vừa mới tắm rửa xong, đem đầu tóc làm nàng lập tức như là ướt sũng đồng dạng nện vào trong bồn tắm. Thật là thật mất thể diện, Đát Kỷ không nghĩ tới tự mình thất bại như vậy, quả thực là không mặt mũi gặp người. Nàng chậm rãi đem đầu của mình nhô ra mặt nước, sau đó cái miệng nho nhỏ cùng mặt nước ngang hàng. Ùng ục thổi bong bóng. hai cái lỗ tai khẽ động, chớp lấy mắt to nhìn qua Lý Hư. Mà Lý Hư cũng đồng ý nhìn qua nàng, nhìn xem chật vật nàng, khóe miệng hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Ngươi có phải hay không cố ý trượt chân? Nam hài tử quả nhiên là yếu thế đoàn thể. Hiện tại nữ hài cũng quá mạnh, vẫn là phải học sẽ bảo vệ mình a. Hắn cười mỉm nhìn qua như là ướt sũng đát kỷ. Bất quá nàng lúc này bất kể thế nào xem cũng có vẻ rất đáng yêu. Ta là cái loại người này sao? Đát kỷ nói tự mình hai cái lỗ tai giật giật. Nói, ta thật sự là không xem chừng dẫm lên nước sách ngã sấp xuống. Nàng chớp lấy hai cái mắt to, nhìn chằm chằm Lý Hư. Bởi vì Lý Hư lồng ngực dưới vị trí mặt cũng bị nước ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy hắn rắn chắc lồng ngực. Rắn chắc trên lồng ngực có một cái màu vàng thần long đồ án. Trái tim vị trí điêu khắc một cái giống như đúc long đầu. Ánh mắt đánh giá chung quanh, ẩn ẩn nhìn thấy thân thể của hắn bao quanh thần long thân thể. Thân thể của hắn ẩn ẩn tản mát ra kim quang. Nàng dụi dụi con mắt, mở mắt lần nữa, phát hiện thần long đồ án biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại xuất hiện là một cái phượng hoàng, một cái ngũ thải tân phân phượng hoàng. Là mắt của ta bỏ ra sao? Nàng lại xoa xoa con mắt, mở mắt lần nữa, phượng hoàng cũng không thấy. Trên người hắn xuất hiện một cái kỳ lân, toàn thân bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm. Nàng sửng sốt, ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Thế nhưng là cái này thời điểm kỳ lân không thấy, xuất hiện một cái bạch trạch, không biết rõ có phải hay không hoa mắt. Đát kỳ thấy được Lý Hư thân thể phía trên các loại đồ án giao thế xuất hiện, có giống như đúc thần long, có mang theo ngũ thải ban lan phượng hoàng, có mang theo hỏa diễm kỳ lân, có điềm lành thần thú bạch trạch, có mọc ra trọng đồng trọng minh điều, đại biểu chính nghĩa cùng quang minh giải trĩ. Thấy nàng kém chút ngốc trệ, mỗi một cái đều giống như là sống đồng dạng. Nàng vốn là dự định đến nhìn lén sư phụ thân thể, nhưng là giờ này khắc này, nàng đã quên đi tự mình tới đây dự tính ban đầu. Sư phụ, đây là cái gì? Nàng ngơ ngác nhìn qua. Lý Hư không nói gì, ngón tay nhấn tại trái tim của mình, lập tức hết thảy biến mất, chỉ để lại một cái vết sẹo nằm ngang cắt chém tại toàn bộ trên lồng ngực. Giống như là chặn ngang chặt đứt, lại lần nữa phá kín lại giống như, vốn phải là rất nghiêm trọng vết thương, nhưng không biết rõ có phải hay không bởi vì vấn đề thời gian. Vết thương rất nhạt, lại thêm Lý Hư làn da rất trắng, rất dễ dàng liền bỏ qua. Nàng tới gần Lý Hư, cẩn thận đưa mắt nhìn phía trên vết thương, thế nhưng là đột nhiên, thậm chí ngay cả vết thương cũng không nhìn thấy. Nàng hoài nghi mình sinh ra ảo giác, xoa xoa con mắt, mở mắt lần nữa, thế nhưng là sư phụ rắn chắc trên lồng ngực không có cái gì, liền liền vết sẹo cũng không có. Sư phụ, ta vừa rồi có phải hay không thấy được cái không nên nhìn bí mật? Nếu như là, ta tuyệt đối không hỏi. Không phải, đó là cái gì đồ vật? Đát kỷ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, bởi vì vừa rồi hình ảnh thật là quá quỷ dị. Thần Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Trạch, Trọng Minh Điểu cùng giải trĩ các loại này tiên linh, thần thú cùng hung thú, cái gì cũng có. Thấy nàng hoa mắt, Lý Hư nhìn qua nàng, nói, kỳ thật, ta muốn nói, ta đã từng nếm qua những này đồ vật máu, ngươi tin không? Ta tin, Đát Kỷ gật gật đầu. Người khác nếu là nói nếm qua những này đồ vật máu, nàng khẳng định không tin. Đổi lại Lý Hư nàng liền 100% tin, bởi vì nàng cảm thấy Lý Hư có năng lực làm được. Hắn rất mạnh, mạnh đến tự mình không cách nào tưởng tượng. Có lẽ hắn có thể so với vai thần linh. Không, hoặc là nói, hắn đã siêu việt thần linh. Đát Kỷ trong lòng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Lý Hư duỗi ra sờ sờ đầu của nàng, cười ha ha, vừa rồi ta nói bừa, ngươi cũng tin. Ta nếu là nói ta giết qua thần, sợ là ngươi cũng sẽ tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ nhìn qua Lý Hư, ngơ ngác nhìn qua hắn, gật gật đầu, không thể nào, ngươi cảm thấy ta giết qua thần. Gặp Đát Kỷ chớp lấy mắt to, Lý Hư sửng sốt, nói, ngươi cũng quá đơn thuần đi. Đát Kỷ chớp mắt to, Hỏi, sư phụ, ngươi thật giết qua thần? Lý Hư lắc lắc đầu nói. Không có, thế gian này sớm đã không còn thần. Đát Kỷ nói, nếu có, ngươi có phải hay không có thể giết? Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Nói, ngươi nghĩ đến thật nhiều. Ta rảnh đến hoảng A. Nếu là ta có thời gian, không bằng ngủ nhiều, đi ngủ không thơm sao? Ây, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ gãi gãi đầu. Cái này đích xác là Lý Hư phong cách, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Sau đó chớp mắt to nhìn chằm chằm Lý Hư rắn chắc lồng ngực. Nói, sư phụ, ta có thể kiểm tra sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư cười mỉm nhìn qua nàng. Khóe miệng nụ cười càng ngày càng đậm. Đát Kỷ dựa vào hắn càng ngày càng gần, hướng hắn tới gần, càng ngày càng gần. Đột nhiên, nàng bóng loáng bàn chân nhỏ giống như dẫm lên cái gì đồ vật. Nàng như là chim sợ cành cong, sắc mặt đỏ bừng, lỗ tai dựng thẳng lên đến, cấp tốc theo trong bồn tắm nhảy ra, vượt qua Lý Hư đỉnh đầu, một nháy mắt hướng nơi cửa chạy tới. Thế nhưng là, nàng hô hấp dồn dập, quên đi mở cửa. Trực tiếp đụng vào trên cửa, nghe được phịch một tiếng, đau, Đát Kỷ hô một tiếng đau nhức, nhưng là không có bất cứ chút do dự nào. Mở cửa, trong nháy mắt chạy về gian phòng, uy, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Không nói tốt cho ta tắm rửa sao? Lý Hư muốn gọi nàng lại, thế nhưng là nàng đã biến mất không thấy. Cái này thời điểm, Lý Hư ẩn ẩn cảm giác được nhà trọ bầu trời xuất hiện mây đen. Mây đen đang ngưng tụ, thật giống như là muốn bổ chính mình. Lý Hư im lặng, theo trong bồn tắm đứng lên, mặc quần áo tử tế, đi trở về gian phòng. Phát hiện trong phòng Đát Kỷ đang dùng thật dày chăn mền bọc lấy chính nàng. Tựa như là tại bao bánh trưng, gắt gao bọc lấy chính nàng. Lý Hư cười cười, đóng cửa phòng, đi đến bên giường ngồi. Hắn đưa tay gỡ ra Đát Kỷ chăn mền. Phát hiện sắc mặt nàng hồng nhuận, mở mắt, đem Lý Hư tay rời đi, tiếp tục dùng chăn mền bọc lấy chính mình. Thật mất thể diện, Đát Kỷ cảm thấy nàng thật là thật mất thể diện. Lý Hư gặp nàng đem tự mình khỏa thành một cái bóng, không khỏi đỡ cái trán, cố nén không cười, nhưng thực tế nhịn không được. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.